Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, khúc khuỷu lục đục. Willier Hoàng Cung sớm bị chân chính, cấm vệ, vững vàng phong tỏa. Những thứ này cả người trên dưới tản ra kinh người sát khí cấm vệ. Vẻn vẹn một cái ánh mắt là có thể để cho phổ thông nhân loại người làm tại chỗ hù chết. Loại gió này mưa muốn tới đáng sợ cảm giác bị áp bách. Sử nơi này được nhân đại khí cũng không dám xuyên thấu qua. Hoàng cung trong đại điện không có bất kỳ ánh đèn. Nắm giữ hắc ám thị giác hoặc là có thể không thôi thị lực nhìn đồ vật chủng tộc mà nói. Căn bản không cái gọi là ma tộc lấy linh hồn mà sống. Giống vậy có linh hồn thị giác. Lấy hoàng kim làm chủ hợp kim chế tạo hoàng đế trên ghế. Cái gọi là Willier Hoàng đã cho thấy hắn mặt mũi thực. Kia trương thương nét mặt già nua ra bị kéo xuống đến. Trên cổ là hai cái do bóng mờ tạo thành. Tương tự đầu đồ chơi. Hoảng như yên tức như vậy lay động không thôi. Hai cái bóng mờ đầu lẫn nhau đối thoại đến. Đáng chết, nhân loại tất cả đều đáng chết. Người nổi giận cũng vô dụng, phải nghĩ thế nào làm, giết sạch, hết thảy giết sạch, giết thế nào, ta đều có thể cảm ứng được, rất khắc chế chúng ta món đó thánh di vật, đã tại đỉnh đầu chúng ta lên, thánh di vật đơn giản mà nói chính là thánh nhân di vật. Ở thế giới hư không bên trong, thánh di vật thường thường có rất cường đại công hiệu, một ít trong lãnh vực bế mỹ thần khí. Càng thêm ma tộc thượng tầng quen thuộc là bộ phận thánh di vật còn có thể kích động thần hàng. Hiện tại đến đáy còn có bao nhiêu thần linh che chở đến nhân loại. Đây là không thể biết được. Có thể lần trước ngàn năm trong chiến tranh, nhân loại bên này chơi mấy lần thần hàng. Chính quy thần linh hạ phàm, phụ thân ở thánh đồ, thánh tử, trên người thánh nữ. Cho dù chỉ có thể ngắn ngủi phát huy xuất thần linh bộ phận uy năng, cũng đủ đấm phát chết luôn phổ thông bán thần. Đồ chơi này không nói khoa trương chút nào, chính là để ngang âm ảnh đỉnh đầu của ma vương bên trên đa mơ cổ kiếm. Tùy tiệt chém xuống một kiếm đến, nói không chừng hắn liền hớn hở vui mừng đánh ra di di. Xong đời điều, âm ảnh bây giờ ma vương rất phương, phải đi về sao? Đùa gì thế, chúng ta ủ đã vị diện sụp đổ a. Vậy phải liều chết đánh một trận sao? Chúng ta đánh thắng được. Ở Philip hai người cách một hỏi một đáp chung. Thời gian trôi qua, lúc này, Olika công chúa chậm rãi tiến vào tòa này bị đếm không hết song đầu ma nhân canh giữ trong cung điện. Thảo luận xong chưa? Hai vị vĩ đại ma vương bệ hạ, còn không có thảo luận lời khen. Mời tiếp tục, nói không chừng sau một khắc, Willier Hoàng thành cái thùng thuốc súng này liền muốn nổ, đem chúng ta đồng thời nổ tan xương nát thịt. Olika khinh miệt nói, im miệng, ngươi có đề nghị gì? Hai cái ý chí phản ứng đầu tiên khác biệt rất lớn. Âm ảnh ma vương lại nhanh chóng lấy được nhất trí. Hai thanh âm đồng nói, ngươi nói đi. Olika tay trái đầu ngón tay út trêu rồi trêu phát sao. Sóng mắt lưu chuyển, chúng ta sơ hở quá nhiều. Tu bất động, cho nên dứt khoát tới một trận, dũng sĩ đồ ma, đại hí đi. Dũng sĩ, đồ ma, hai cái bóng mờ trên đầu. Bốn con tản ra xích hồng quang mang đôi mắt, không ngừng lóe lên mắt mang. Olika môi đỏ mọng khẽ mở. Đúng. Vứt bỏ hiện hữu hết thảy đảm đương chức vị trọng yếu ma nhân. Để cho bị giết chết, còn phải phiền toái bệ hạ lưu lại một cái cường đại bán thần cấp âm ảnh phân thân. Cho ta thật sự mị hoặc người đại diện giết chết. Diễn ra vừa ra bình định lập lại trật tự đại hí. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm tân Willier hoàng đế sẽ nghe chúng ta chỉ huy. Chỉ cần hoàng đế vẫn còn ở chúng ta dưới sự khống chế, chúng ta còn có hy vọng lật bàn. Hai thanh âm đồng thời. Ồ, sau đó chúng ta trốn. Yên lặng ngươi an bài. Nhân loại vẫn cường đại. ba cái đế quốc nguyên khí không bị thương. Sardin Vương còn không có khống chế Taurus. Bên ngoài còn có một cái thực lực tăng vọt hư không vương quốc. Chính diện giao chiến đừng nói theo chúng ta những binh lực này. Cho dù đặt lên toàn bộ thánh tộc cũng không thể có phần thắng. Hơn nữa chúng ta hành động là không có có báo cho biết còn lại ma vương cùng đại lĩnh chủ độc đoán. Bọn họ sẽ không phái binh tới cứu chúng ta. Olika phân tích rõ ràng mạch lạc. Cuối cùng tổng kết chính là tránh mũi nhọn. Ai biết, nói không tệ. Người phân tích rất thấu triệt. Rất chính xác. Vấn đề duy nhất là huynh đệ chúng ta phải đem vận mạng của mình cũng giao đến trên tay ngươi. Nếu như ngươi là trung thần, ta đây sẽ cảm động đến muốn khóc lên. Đáng tiếc cõi đời này chưa bao giờ sẽ có tuyệt đối trung thành. Nghe đến đó, Olika nhíu đôi mi thanh tú lại, hơi biến sắc mặt. Chờ một chút, hai vị bệ hạ ý là hoài nghi ta là người phản bội. Chớ có nói đùa, ta một mực ở hai vị dưới mắt. Hơn nữa mà nhân biến thân mật nguyền rủa là không phải sửa lại nhiều lần sao? Phía sau mật nguyền rủa ta căn bản không biết. Câu trả lời không rất rõ ràng sao? Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chỉ có ngươi mới biết toàn bộ ma nhân danh sách. Chỉ có đại lĩnh chủ cấp bậc gia hỏa mới có bản lĩnh cưỡng ép phá giải mật nguyền rủa. Vừa vặn, đối phương hạ thủ là một cái nữ, mà nữ tính đại lĩnh chủ. Chỉ có ngươi Olivia một cái A, nhìn như không có chút nào sơ hở nghiêm mật trinh thám. Chính là hoàn toàn hồ xả. Olika tố rõ ràng bản thân một mực tận tâm tận lực. Không mảy may phản bội ý nghĩ, nàng còn muốn phân biệt thời điểm. Bất ngờ phát hiện một nhóm nàng chưa từng thấy qua ma tộc cường giả từ mặt đất trong bóng tối từng bước một đi ra, thoáng như đạp vô hình nấc thang. Âm ảnh ma vương tiếp theo lại nói hoàn toàn vỡ vụn trong lòng Olika cuối cùng một tia may mắn tâm. Tiện nhân, đừng cho là ta không biết thân phận ngươi. Ma nhân, nhân loại bên kia là xưng hô như vậy hài tử của ta môn đi. Vậy ngươi hẳn gọi là nhân ma mới đúng. Ngươi là không phải đồng loại, chính là một cái lẫn vào tới đồ đê tiện. Giống như ngươi vậy nội gian. Hẳn bị độc tiên vặn hạ mỗi một khối da thịt. Sau đó linh hồn ở ta dưới bảo tọa chịu đựng vĩnh hằng hành hà. Âm ảnh ma vương hai cái đầu nói ra. Lời nói thành đáng sợ nhất nguyền rùa. Thoáng cái xoắn lấy rồi cổ nàng. Tiết độc ma chú. Chỉ có tối cường đại ma vương mới có thể sử dụng ngữ ngôn chú thuật. Hắn mỗi một chữ, mỗi một câu cũng chờ đồng nhất cường đại bán thần cấp chú pháp. Sinh ra với hắn lời muốn nói tình huống hiệu quả giống nhau. Cổ nàng bên trên xuất hiện nước sơn hắc tiên tử. Tùy tiện tan giả trên người nàng thể bị động phòng vệ ma pháp. Ở nàng thon dài hoàn mỹ cổ lưu lại một cái thật cao màu đen đốm. Giống như không ngừng giãy giụa con rết. Đó là từ nhục thân hệ hô hấp cho đến linh hồn tầng diện đồng thời hít thở không thông cùng rào sát. Không cổ quang. Olika các vị trí cơ thể cũng xuất hiện đại cách hàng rào hình lưới bóng mờ trói buộc. Nhanh chóng tước đoạt đến Olika còn sót lại sức đề kháng. Kết thúc, phản đồ, người sẽ đạt được phải có trừng phạt. Hai cái bóng mờ đầu như thế tuyên cáo. Bọn họ rất phẫn nộ, nhưng giờ phút này ít nhất còn giống như một người thắng. Nhưng là sau một khắc. Rõ ràng cả người đã bị xiết phản cung đứng lên, con người bắt đầu đầy máu, thậm chí suy nghĩ đều bắt đầu chậm chạp. Olika, trên người nàng bỗng nhiên tóe ra một cổ u lan sắc quang mang, chợt tại chỗ biến mất, lưu lại âm ảnh ma vương hai tờ kinh ngạc mặt, khụ khụ, muốn xé rách một cái ma vương không gian cấm cố. Olika rồng tới lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi vào hai cái tử vong kỵ sĩ và một cái thần bí trước mặt ma nữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.